Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 38 thoáng chốc kinh giác. Khúc Vân bên này trốn đến thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, kỳ thật cực kỳ nguy hiểm. 150 điểm thần kinh vận động tiến hóa là cái gì khái niệm? Có thể cho một cái châu bóng bàn chủ tướng trực tiếp đánh tiến thế vận hội Olympic trận chung. Kết nhưng mà Khúc Vân cũng không phải vận động viên. Trên thực tế bản thân quá mức gầy yếu, cơ sở thể chất làm cho nàng hiện tại tiến hóa sau tố chất kỳ. Thật cùng Hách Hàn cũng chính là 8 lạng nửa cân trình độ. Hách Hàn có phong phú kinh nghiệm, mà Khúc Vân đâu, nàng có ở cá nhân không gian trung học tập thể hội. Hách Hàn mỗi một động tác, ở Khúc Vân trong mắt đều giống như có bóng chồng giống nhau cùng nàng cảm nhận chung dựa theo giáo. Tài thượng hoàn mỹ quỹ đạo vận hành tuyến lộ có hoặc nhiều hoặc ít khác biệt. Mà đúng là này phân không hoàn mỹ. Cho kiến thức quá hoàn mỹ động tác hình thức Khúc Vân né tránh đường sống, tuy rằng hiểu biết hoàn mỹ. Nhưng là Khúc Vân bản thân lại là liền Hách Hàn 1/10 tiến công động tác đều làm không được. Dần dần mà, nàng phát hiện chính mình bắt đầu theo không kịp này kịch liệt đối kháng tiết tấu. Nàng cũng không có lựa chọn tiến hóa chính mình tim phổi công năng cùng khung máy móc sức chịu đựng. Này đó phương diện nàng xa so cùng tuổi nữ tính số bình quân giá trị còn muốn nhược rất nhiều, nhưng mà trùng hợp chính là, Hách Hàn lúc này cũng dừng công kích, tức muốn hộc máu mà quát, trốn, chỉ biết trốn, vẫn luôn trốn vĩnh viễn cũng không cần tiến bộ. Khúc Vân nghe được vẻ mặt mộng bức, mang cái tân nhân mà thôi. Ca ca ngươi như vậy nghiêm túc, bất quá vẫn luôn trốn sát thật là không thể thực hiện được. Lập tức liền phải trốn không xong a, cho nên thừa dịp Hách Hàn rít gào đương khẩu, Khúc Vân dùng ra toàn thân sức lực một kích chính đặng đạp qua đi, liền tính hoàn chỉnh học tập cửa. Này võ thuật tinh túy, thân thể cũng không phải ý thức được là có thể làm được. Giống lần sau kia loại động tác Khúc Vân căn bản không dám nếm thử. Không đá đến người chính mình trước mất đi cân bằng té ngã, cho nên nàng lựa chọn chính thức trong. Lúc thi đấu căn bản không thấy được, đơn giản nhất thô bạo thô bỉ trực tiếp chân pháp, không nói kỹ thuật chất lượng như thế nào. Đặng người sao, ai sẽ không, mau chuẩn tàn nhẫn thôi. Quang mau chuẩn tàn nhẫn là không có gì. Chính là Khúc Vân cố tình đã quên nàng 415 điểm tứ chi sức bật tiến hóa. 150 điểm liền có thể làm nàng từ nữ hai tử chung đều tính thiên nhược phản xạ thần kinh tiến hóa. Đến cùng một cái nghiệp dư vận động viên gần trình độ. 400 điểm lại là cái gì khái niệm. Vì thế, mau chuẩn tàn nhẫn một chân ở giữa hộ cụ trung tâm dạ dày bộ đạt được viên điểm. Hách Hàn cả người bay ngược lên, đâm cho lôi đài bên cạnh co giãn dây thừng cong đi ra ngoài mau 2 mét. Sau đó bị hung hăng mà bắn ngược hồi trên mặt đất, đầy đất đều là huyết a. Răng cửa khái chặt đứt bái, tê cuôn do là không có hộ răng dùng, đương nhiên giống nhau cũng không có khả năng dùng được đến, nguyên bản vây xem hội viên cũng rất nhiều, ngẫm lại cũng biết, đột nhiên hàng không tân nhân Mỹ thiếu nữ cùng câu lạc bộ chủ tướng chi nhất một trận chiến. Còn không rơi hạ phong, này đã cũng đủ dẫn người chú ý. Kết quả cuối cùng này vừa ra trực tiếp làm tất cả mọi người mắt choáng váng, hoàn toàn không hiểu. Biết Hách Hàn bất lương giáp tâm Khúc Vân nhiều ít vẫn là có điểm áy náy tâm. Rốt cuộc bên này hòa bình thế giới, nào chỉ A Miêu A Cầu ra điểm thương gân động cốt thương đều tính chuyện này như sao? Huống chi vẫn là chính mình không cẩn thận làm ra tới. Nàng đi qua đi mặt lộ vẻ xin lỗi mà vươn tay kéo Hách Hàn. Lại bị Hách Hàn hung tợn mà ném ra, chính mình dãy dụa phịch nửa ngày mới bò lên lạp, miệng mũi xuất huyết nhuộm đầy đạo phục trước ngực, tràn đầy bi tráng cảm a, này nam sinh sao lại thế này. Vì điểm này sự thật nóng này, Khúc Vân không thể hiểu được mà lắc đầu chuẩn bị đi trở về. Nam nhân thế giới có cái kêu mặt mũi đồ vật, rất khó hiểu, mới vừa hạ lôi đài còn không có ra cửa. Đã bị chạy tới quán trưởng kéo lại, Khúc Vân, người này liền đi trở về. Đúng vậy, không phải ngài nói lần đầu tiên không cần tiền sao? Quán trưởng giờ khóc giờ cười mà xua xua tay, tưởng đi đâu vậy? Ta là muốn hỏi, ngươi không tiếp tục lưu lại huấn luyện sao? Không được, cái kia nam sinh nói không sai. Có một số việc không tự mình trải qua một chút liền sẽ không minh bạch. Ta không có thiên phú, dựa vào chính mình thân thể đi chiến đấu không thích hợp ta. Cùng với lãng phí thời gian tại đây mặt trên, không bằng tìm xem càng có thể phát huy chính mình tiềm lực chiêu số, nói bậy. Quán trưởng tức giận, ngươi là ta đời này gặp qua nhất có tiền đồ thiên tài. Khúc Vân có điểm kinh ngạc nhìn phía quán trưởng, nàng lý giải chính mình tiến hóa qua thân thể ở thường nhân trong mắt khẳng định có chút biến thái. Nàng kinh ngạc chính là ở cái này niên đại còn có thể nhìn thấy như vậy nhiệt huyết người. Làm thể dục nàng không phải lần đầu tiên thấy, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới trong hiện thực sẽ có người có thể mặt không đỏ tâm không nhảy mà. Nói ra loại này chuyện tranh mới có chung nhị lời kịch, đừng để ý. Chúng ta huấn luyện viên chính là cái dạng này, một cái lực hiện trung tính tóc ngắn nữ tử nhích. Lại gần, tiểu mạch sắc da thịt có thể mơ hồ nhìn ra cơ bắp đường cong. Tiểu sư muội, ngươi liền lưu lại đi. Trước nay chưa thấy qua lợi hại như vậy nữ hai tử. Ngươi chịu tới nói, về sau chúng ta quán nữ tử đoàn thể tái cũng sẽ có nhập vây hy vọng, nhìn vị này sư tỷ mãn nhãn. Ngôi sao nhỏ, Khúc Vân cuối cùng vẫn là gật đầu. Đương nhiên nàng không có khả năng bồi các nàng đi tham gia cái gì đoàn thể tái. Chân chính làm nàng quyết định lưu lại vẫn là nơi này không khí. Toàn bộ câu lạc bộ có một loại thực thân mật. Lẫn nhau vì cùng cái mục tiêu cộng đồng nỗ lực phấn đấu bầu không khí. Đương nhiên, trừ bỏ Hách Hàn, nàng đánh giá tưởng về sau theo ở La Mát thế giới càng lún càng sâu. Chính mình trên người đại khái lại khó tìm đến như vậy một phần ôn nhu. Tuy rằng nguyên bản liền không ngại chính mình có hay không người nào tính. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy tương lai nhất định sẽ hoài niệm giờ phút này loại này tâm tình dùng. Điểm số lẻ thân thể tiến hóa đã có như vậy hiệu quả. Như vậy chiếm đầu to não vực khai phá cùng với tính giác tiến hóa đâu. Không thể không nói, Khúc Vân phi thường may mắn chính mình lựa chọn đại não tự mình nhận chi khu vực tiến hóa. Đúng là bởi vì cái này tuyệt đại đa số người chơi đều không thể chú ý tới ít được lưu ý khu vực. Khai phá. Khúc Vân nhận thức đến ý thức thế giới thế nhưng như vậy rộng lớn thâm ảo, này nói không có gì. Kỳ thật hoàn toàn có thể tưởng tượng, mà chân chính lệnh người kinh ngạc chính là ý thức thế giới tồn tại thế nhưng là như vậy độc lập rõ. Ràng, tựa như thế giới hiện thực giống nhau thật thật tại tại. Có thể cảm giác, có thể thực nghiệm chứng minh, chính mình tiểu nhị 10 năm nhân sinh. Kỳ thật chỉ là cùng trên địa cầu trăm triệu hàng tỷ nhân loại giống nhau. Bị đóng lại cảm giác toàn bộ thế giới cửa sổ. Hiện tại, tuy rằng còn đánh nữa thôi khai. Nhưng là nàng đem pha lê xác định. Cách pha lê, có thể đi nhìn đến cái kia chân thật tồn tại mở mang mà vĩ đại thế giới. Cùng lúc đó, nàng phát hiện chính mình đổi học tập áo pháp thành phần liền ở cửa sổ đối diện. Ý thức thế giới trong lĩnh vực. Có thể nói nếu không phải vừa khéo khai phá này một khối não vực, nàng cả đời cũng không có khả năng thật sự sử dụng ra ma pháp ý thức thế giới không phải tồn tại. Mỗi người trong lòng, mà càng như là cùng vật chất thế giới song song một cái khác khách quan tồn tại thứ nguyên duy độc. Tuy rằng nhìn không thấy sờ không được, nhưng là nó liền ở nơi đó, ở bên cạnh ngươi mỗi một góc cũng nguyên nhân chính là này. Khúc Vân thành công mà sử dụng tập biết được thức nội dung dẫn đường ra một tia áo pháp nguyên tố. Vận động, đồng dạng vô sắc vô hình không tiếng động vô vị, trừ bỏ Khúc Vân chính mình cũng chỉ có những cái đó thậm chí không biết hay không tồn tại pháp sư. Loại người chơi có thể cảm nhận được đi, mà cảm giác chỉ là bước đầu tiên, muốn sử dụng trong đó lực lượng còn có rất xa lộ phải đi. Khúc Vân sở đổi tri thức cũng không bao hàm kia bộ phận nội dung. Ở bên này càng là không thể nào tra khởi. Cho nên, nếu muốn càng tiến thêm một bước đại khái cũng chỉ có thể chờ đến lần sau trò chơi lúc sau, so với. Không thể nắm lấy áo pháp. Thính lực tiến hóa chính là thật thật tại tại. 1.300 điểm tiến hóa điểm A. toàn thế giới người chơi bao gồm những cái đó thành danh đã lâu trong hiện thực nhãn hiệu lâu đời. Siêu nhân nhóm, đem chỉ cần hạng nhất thính lực tiến hóa đến trình độ này không nói tuyệt vô cận hữu chỉ sợ cũng là lông phượng sừng lân, giống nhau cho rằng cầu thính lực là thường nhân 16 lần tả hữu. Mà nguyên bản chính là âm nhạc tiểu thiên tài Khúc Vân trải qua tuyệt bút tiến hóa hiện tại đã vượt qua cầu phạm trù, bắt đầu hướng con rơi lĩnh vực rào bước tiến lên. Hết chương.